thừa cơ hội này sẽ gặp mặt. Dĩ nhiên, thiết yếu chuyện muốn giải quyết, họa lên ký hiệu trọng điểm là Phương Diễn. 5 ngày sau, máy bay hạ cánh lập tức đón taxi về nhà Phương Diễn. 8 giờ tối, trong nhà một mảng trống rỗng, Phương Diễn không có ở nhà. Gọi điện thoại, không gọi được, không có người nghe máy. Lễ chúc mừng tối hôm nay, những người khác đều ở lại tham gia. Chỉ Đông Phương Nhiêu phong trần mệt mỏi, y phục cũng chưa thay, vội vã chạy về. Bây giờ toàn thân không thoải mái, từ tủ quần áo lấy một bộ đồ vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Tắm xong bước ra, nhìn bộ đồ ngủ bảo thủ trên người, nghiêng đầu suy nghĩ. Về phòng đổi một chiếc đầm ngủ sexy, lộ ngực lộ lưng, lộ bắp đùi, quá mức quyến rũ. Đầm ngủ này còn là Phương Diễn mua cho. Có một lần Phương Diễn cười nhạo đồ ngủ của cô quê mùa, thấy qua nhiều nữ nhân, quần áo cô thuộc loại dày nhất, nhiều vải nhất. Đông Phương Nhiêu nghe vậy móng vuốt hướng lên Phương Diễn. Từ lúc hai người ở chung một chỗ, khó chịu nhất là lúc anh nói chuyện trước kia. Vừa nói, Đông Phương Nhiêu liền muốn hung hăng dạy dỗ anh biết an phận. Họa tâm đến cái loại trình độ này thật đúng là hiếm thấy. Sau đó, để dỗ dành Đông Phương Nhiêu, liền mua một cái đầm khêu gợi. Kết quả, Đông Phương Nhiêu vào trong phòng tắm mặc thử, thấy Phương Diễn không chú ý lại khoác khăn tắm, lén lén lút lút thay bộ đồ khác. Hở quá, rộng quá, cô có thể không nhận không? Cô chính là nội tâm bảo thủ lại hay xấu hổ như thế đó. Hiện tại vì Phương Diễn, ngay cả y phục này đều mặc lên, có thể thấy là quyết tâm một phen. Dĩ nhiên, trước mắt còn khoác thêm một cái áo ở bên ngoài, chờ Phương Diễn cởi cho cô. Phương Diễn về lúc trời vừa rạng sáng. Đông Phương Nhiêu nằm trên salon, vừa xem TV, vừa chờ anh. Cả người cuộn tròn thành một khối nhỏ nhỏ, ngủ lúc nào chẳng hay. Nghe tiếng mở cửa chợt tỉnh, xoa xoa mắt, đầu có chút mộng mị. Phương Diễn, anh về rồi à? Đông Phương Nhiêu ngồi dậy nhìn Phương Diễn hỏi. Phương Diễn hiển nhiên không ngờ Đông Phương Nhiêu ở trong nhà ngẩn ra. Em quay về rồi. Sau đó nhàn nhạt hỏi. Cô thấy anh phản ứng lãnh đạm, tâm thoáng chốc lạnh lạnh, vốn dồn tất cả dũng khí, xây dựng tư tưởng thật lâu, chỉ một câu nói đâm thủng như quả bóng xì hơi. Cô đã mang dép đứng dậy, nhưng không còn dũng khí đến trước mặt anh. Đứng bất động một lát, anh nhìn em nhìn anh. Đông Phương Nhiêu không biết nói gì cho phải. Chẳng lẽ đáp, đúng vậy, em đã về. Cảm thấy không mở miệng được. Phương Diễn đứng một hồi phá vỡ thế trận trước, đi về phía phòng ngủ, vừa đi vừa nói. Khuya rồi, đừng ngủ ở phòng khách, buồn ngủ thì về phòng ngủ. Dứt lời, người đã đến cửa. Cô sửng sốt tại chỗ, không hiểu đây là thế nào. 5 ngày rồi, chẳng lẽ cơn giận chưa tan sao? Nhìn bóng lưng đã biến mất sau cánh cửa, Đông Phương Nhiêu trong lòng buồn bực khó chịu. Nhìn phòng dự trù cho khách một chút, lại nhìn phòng ngủ chính thất một chút, có chút khó chọn. Phương Diễn không muốn thấy mình sao? Chủ động đến phòng anh, có khi nào chọc anh mất hứng không? Vừa rồi anh phản ứng quá lạnh nhạt, cô không thể không nghĩ như vậy. Nhưng nếu cứ đi thẳng đến phòng dành cho khách, có khi nào càng không ổn. Trốn tránh cũng không phải là cách. Hơn nữa, 5 ngày không có gặp mặt, tỉnh táo suy nghĩ cái gì nên lắng xuống cũng lắng xuống hết. Còn lạnh nhạt gì đây? Đông Phương Nhiêu từ từ bước đến phòng ngủ chính thất. Phương Diễn đang tắm, tiếng nước chảy hoa hoa lạp lạp vang lên. Đông Phương Nhiêu ngồi ở mép giường, quyết định bất kỳ giá nào tối nay cũng phải nói chuyện với Phương Diễn. Chuyện kéo tới kéo lui, chuyện nhỏ như con thỏ cũng trở nên lớn chuyện. Một hồi sau Phương Diễn đi ra, thấy cô ngồi xuống giường, kinh ngạc nhíu mày. Sao không ngủ? Lời này nghe vẫn không giống bình thường. Đông Phương Nhiêu lắc đầu, bỗng nhiên cảm thấy có chút ủy khuất, thật tự nhiên đưa hai cánh tay về phía Phương Diễn. Phương Diễn, ôm. Đây là hạn độ nũng nịu lớn nhất của Đông Phương Nhiêu rồi. Phương Diễn vừa rồi thật lãnh đạm đã dọa cô sợ hãi. Phương Diễn đi tới, kéo Đông Phương Nhiêu vào lòng, hôn một cái trên mặt cô. Sao lúc nãy ngủ trên salon? Mau lên giường nằm đi, khí trời lạnh, cẩn thận lại bị cảm. Đông Phương Nhiêu quát miệng, lắc đầu không muốn. Vậy em chờ chút, anh đi sấy tóc. Mới tắm xong, đầu tóc còn nhỏ nước, mạch sấy ở phòng khách, Phương Diễn buông Đông Phương Nhiêu ra ngoài. Phương Diễn, em giúp anh sấy tóc nha. Đông Phương Nhiêu nơi nào chờ được, bước ra nhận lấy máy sấy trên tay Phương Diễn, sấy tóc cho anh. Phương Diễn nhắm mắt lại không nói lời nào. Phương Diễn hay nói đâu rồi. Đặng Phương Nhiêu cảm thấy anh bá đạo, bởi vì 10 câu có 9 câu không cho phép cái này, không cho phép cái nọ, không nên đụng cái này, không nên chạm cái kia, nên làm gì, không nên làm gì. Hiện tại, Phương Diễn im lặng, trong lòng cô lại một trận thấp thỏm. Cuối cùng, tự nhận lần cãi nhau này do mình huyên náo quá mức. Phương Diễn không sai, đứng trên góc độ của anh. Mua nhà là loại chuyện nhỏ, đích xác muốn mua thì mua, cần gì phải hỏi ai. Tặng hay không, còn phải xem đại thiếu gia anh có cao hứng hay không. Anh có bao giờ quan tâm đến số tiền nhỏ nhặt này? Phương Diễn, chuyện căn nhà... Suy nghĩ một chút, quyết định mở miệng. Không giải quyết, ù trong lòng không thoải mái, nghẹn nghẹn. Nói ra rồi, muốn như thế nào, liền như thế nào đi. Nào biết bên này mới mở lời, Phương Diễn bên kia liền động, để lại cái tay, nhích tới nhích lui trên đầu, lấy lại máy sấy trên tay Đông Phương Nhiều nói. Anh tự làm. Bật nút khởi động, tiếng máy sấy hoa hoa tác hưởng. Đông Phương Nhiều cứng đờ ở đó, hết sức khó chịu, sắc mặt biến trắng. Đây là ý gì? Vừa nhắc tới, ngay cả tóc cũng không cho đụng. Phương Diễn có biết để làm những chuyện này cô phải sử dụng bao nhiêu dũng khí không? Nhiều năm qua, dù con tấm bé ăn nhờ ở đậu sống qua ngày, Đông Phương Nhiều cũng không đi lấy lòng người nào. Kết quả, một động tác của anh như dội một chậu nước lạnh vào cô, lạnh triệt để cánh cửa lòng. Phương Diễn thể hiện thái độ này, Đông Phương Nhiều phải nói tiếp thế nào đây? Vấn đề kế tiếp là đi vào căn phòng nào đây? Chẳng lẽ mặt dày đến phòng hồ chính nhìn sắc mặt Phương Diễn? Đông Phương Nhiều không nhịn nữa. Tượng đất còn có 3 phần tính năng của đất. Huống chi tính tình Đông Phương Nhiều được xưng tụng là kiên cường. Nếu như cô có thể mềm dẻo một chút, tư thái thấp đi một chút, cô và Phương Diễn sẽ không cần vì căn nhà huyên náo đến vậy. Đông Phương Nhiều vào phòng dành cho khách, ngã xuống giường. Nghĩ tới Phương Diễn buồn bực không chịu nổi. Vì vậy cố gắng suy nghĩ vấn đề khác. Nghĩ tới nghĩ lui, quyết định ngày mai hẹn gặp Hạ Thác một chuyến, xem bản thiết kế một chút. 2 ngày trước, Vũ Ca gọi điện thoại nói đã sơ thảo. Theo tình huống hiện tại, nhà mới tiếp tục tìm, nhà nhỏ cũng phải vội vàng trùng tu. Ai biết được chính xác một giây sau sẽ phát sinh cái gì? Ít nhất phải dự tính trước. Mấy ngày ở thành phố Hát việc cũng nhiều, mỗi ngày đều ngủ không đủ, đầu óc rối loạn, nhắm mắt ngủ, mở mắt trời đã sáng choang. Đông Phương Nhiêu xuống giường vén màn nhìn, mặt trời cũng lên cao, sáng loáng, khí trời có vẻ rất tốt. Lấy điện thoại nhìn, 9 giờ rưỡi sáng, thật là có khả năng ngủ. Cô để di động xuống, ra khỏi cửa phòng đi rửa mặt. Bình thường, thời điểm này Phương Diễn đã đi làm rồi, hôm nay cũng không phải ngày nghỉ. Đông Phương Nhiêu vẫn còn mặc bộ đồ ngủ cực kỳ sexy, đêm qua mặc nó ngủ luôn, rất tùy ý tới lui trong nhà. Rửa mặt rồi, vào phòng bếp rán trứng, gọi điện cho Vũ Ca để cho hắn hẹn Hạ Thác. Rất nhanh, Vũ Ca gọi thông báo cuộc hẹn lúc 3 giờ chiều nay. Địa điểm là quán cà phê gặp mặt lần trước. Ăn xong bữa sáng, 10 giờ. Đông Phương Nhiêu không muốn ở trong nhà một mình suy nghĩ lung tung. Bên ngoài khí trời khá tốt, quyết định đi dạo trời hạ. Tuy nói thân phận có chút bất tiện, nhưng cũng không thể vì thế mà suốt ngày không ra khỏi nhà. Đông Phương Nhiêu định đi tắm. Quần áo đều để ở phòng Phương Diễn rồi. Đẩy cửa vào, quả nhiên anh không có ở đây. Điều kỳ lạ là gối nệm trên giường bay tứ tung, ngay cả chăn cũng không xếp ngay ngắn. Bình thường Phương Diễn đâu có như vậy. Anh về phương diện này có chút thích sạch sẽ. Lúc ra cửa, tuyệt không nhìn nổi nhà cửa, phòng ở có chỗ nào lộn xộn. Đông Phương Nhiêu không định tìm quần áo trước, đi tới chuẩn bị giúp Phương Diễn sửa lại ga giường cho phẳng phiu. Để ý thấy một góc đầu giường bị tuột tấm ga, lười biếng không đi vòng qua, quỳ bò tới chính giữa giường, co chân vươn tay, cái mông vảnh lên cao. Đang chăm chú, tự dưng bị một người ôm lấy từ phía sau. Đông Phương Nhiêu hoảng hốt thét lên, chưa gì hết liền bị lộn lại, đè lên giường. Phương Diễn. Đông Phương Nhiêu không hề nghĩ đến Phương Diễn còn ở nhà, mắt nhìn sang cửa phòng tắm. Mới vừa rồi, rõ ràng đang đóng, giờ mở lớn. Nhìn một cái là hiểu chuyện gì xảy ra. Đông Phương Nhiêu chưa kịp ngẫm nghĩ, chỉ thấy bên trong đôi mắt Phương Diễn giống như thoáng qua một tia sáng không thể biết tên. Tiếp theo, anh tựa như lang sói đói bụng lâu ngày, bắt đầu từng chút công kích từng địa phương yếu ớt, nhạy cảm trên người Đông Phương Nhiêu. Cổ, xương quai xanh, xuống chút nữa, chút nữa. Môi Phương Diễn nóng bỏng mà nhiệt thiết, hoàn toàn trái ngược với con người lãnh đạm tối qua. Đồng Phương Nhiêu không phân biệt rõ lắm người nào mới thật sự là anh. Anh không phải đang giận sao? Không phải không muốn nói chuyện với cô sao? Thế nào mà... Dài dài. Phương Diễn thở hổn hển, môi quay lại hôn vành tai Đồng Phương Nhiêu. Khéo khéo liếm mút, phát ra một hồi thanh âm xách xách, làm người ta đỏ mặt, tim đập liên hồi. Vâng. Đồng Phương Nhiêu bị Phương Diễn trêu đùa không chịu nổi, dây áo ngủ bị anh kéo xuống, lộ rõ một bên ngực. Một tay bắt được gò đảo mềm mại, lại nhu lại bóp. Quần lót phía dưới sớm không biết bị Phương Diễn quẳng đi nơi nào. Làn váy bị đặt trên thắt lưng. Địa phương nhu nộn nhất giữa hai chân đang chống đỡ vật thể cứng rắn của anh. Cái tay còn lại ở nơi nào đó lại sờ lại vặn, vùng lên từng trận tê dần. Đối với cái loại khiêu khích này, Đồng Phương Nhiêu nơi nào chịu được, ừm một tiếng. Em mặc thế này là đặc biệt muốn câu dẫn hay sao? Dứt lời, Phương Diễn trên tay dùng sức. Đồng Phương Nhiêu rên một tiếng, nhanh chóng bị Phương Diễn ép khóc, lắc đầu, cũng không biết muốn nói gì. Nói đi. Phương Diễn xuống tay một chút. Đồng Phương Nhiêu không chịu nổi, ừ. Bị anh ác liệt tán tỉnh, cái gì cũng chiều ý anh. Phương Diễn trầm trầm cười một tiếng, thắt lưng dùng sức tiến vào hạ huyệt nóng bỏng của cô. Tích tắc, nơi u tối bị lấp đầy. À, Đồng Phương Nhiêu sợ hãi kêu một tiếng. Phương Diễn rong ruổi trên người Đồng Phương Nhiêu, cơ hồ là so với bất kỳ lần nào trước đây cũng đều do kích tình mà thô bạo hơn. Một cuộc đi xuống, Đồng Phương Nhiêu đã không cựa được nữa. Hai người ở chính giữa giường, hai chân Đồng Phương Nhiêu kẹp ngang hông Phương Diễn thẳng tắp rũ xuống. Anh đứng, cô nằm. Đồng Phương Nhiêu dã rời. Phương Diễn tinh lực 10 phần. Mình làm lại lần nữa. Đồng Phương Nhiêu đang nằm thở dốc, giờ sống giờ chết. Phương Diễn cúi xuống, nhẹ nhàng nói bên tai cô. Đồng Phương Nhiêu toàn thân như bị sét đánh, trực tiếp ngây ngốc. Lần này đổi tư thế tương đối bình thường hơn. Phương Diễn ôm Đồng Phương Nhiêu chuyển thân đến đầu giường. Đồng Phương Nhiêu da trắng nõn nà như tuyết, cùng tấm ga màu đậm, vừa đúng tạo thành trạng thái đối lập. Bộ đồ ngủ quyến rũ chồng chất thành một nhúm tại thắt lưng, gây nên hiệu ứng nửa che nửa lộ, thoạt nhìn càng thêm mị hoặc. Màu mắt Phương Diễn trầm xuống, anh không khác gì sói hoang tìm thấy con mồi, tiến quân thần tốc lao thẳng tới Đồng Phương Nhiêu không hề báo trước. Đồng Phương Nhiêu bị giày vò kịch liệt la hét khan tiếng, vừa trải qua cao triều đáy huyệt vô cùng nhạy cảm, không chịu nổi Phương Diễn cuồng oanh loạn đảo, liên tục xin tha. Nhưng giờ phút này, Phương Diễn làm sao nghe? Từng cơn sóng mãnh liệt khiến Đồng Phương Nhiêu không cách nào che giấu. Nhìn ánh nắng tươi sáng ngoài phòng, Đồng Phương Nhiêu không cách nào tiếp nhận những tiếng rên rỉ vui sướng lại gợi tình phát ra từ miệng mình. Xấu hổ, chôn mặt thật sâu trong gối đầu, như muốn nó thay thế Đồng Phương Nhiêu chịu đựng hết thảy. Ngay lúc này, một mùi thơm nhàn nhạt phiêu nhiên bay vào mũi cô. Nhẹ nhẹ như có như không. Mùi nước hoa. Không để Đồng Phương Nhiêu nghĩ lâu, người sau lưng như nhìn ra cô mất tập trung, bất mãn đẩy mạnh hai cái. Đồng Phương Nhiêu thét chói tai hai tiếng. Phương đại thiếu gia từ trong thân thể cô rút ra, lật thân để cô đối mặt với anh, tiếp tục điên cuồng nổ pháo. Linh hồn Đồng Phương Nhiêu đã sớm thăng thiên, đâu còn nhớ đến chuyện khác. Thân thể từng đợt run rẩy vì đạt cực khoái. Khí trời bên ngoài bây giờ đã hoàn toàn không thể ngăn cản những tiếng rên tiếng thét tự nhiên bật ra từ miệng cô nữa. Đồng Phương Nhiêu nào còn sức lực để ra ngoài đi dạo, bị anh hành hạ cả người vô lực, ngủ bất tỉnh như cá hấp. Mở mắt tỉnh lại đã 2 rưỡi chiều. Căn phòng trống vắng, Phương Diễn đã ra ngoài rồi. Hẹn với Hạ Thác 3:30, Đồng Phương Nhiêu vội vội vàng vàng lục tủ lạnh kiếm gì đó đơn giản bỏ bụng, đeo vài món trang sức trang nhã rồi bước ra cửa. Lúc đến quán cà phê, Hạ Thác đã tới trước, còn có người phụ tá hôm trước đã gặp cùng Vũ Ca. Vũ Ca ngoắc Đồng Phương Nhiêu, cô đi tới thuận tiện nhìn đồng hồ treo tường. Đúng 3:30, cũng không trễ. Hạ tiểu thư, tôi lại tới trễ. Đồng Phương Nhiêu ngồi xuống nói, 2 lần hẹn đều để cho người khác chờ, Đồng Phương Nhiêu thấy hơi ngại. Không, là chúng tôi đến sớm, Hạ Thác cười nói. Hai người chào hỏi mấy câu rồi bắt đầu nói tới phương án thiết kế. Đồng Phương Nhiêu chăm chú nghe, liên tục gật đầu. Không hổ là nhà kiến trúc bậc nhất quốc nội, bất kể là từ thiết kế bề ngoài hay nội thất bên trong đều vô cùng hợp ý Đồng Phương Nhiêu. Khó có thể tưởng tượng hai người mới chỉ có một cuộc trao đổi đơn giản. Đồng Phương Nhiêu cảm thán, người tài nhiều quá. có một vài chỗ nho nhỏ cần thay đổi nhưng không đáng kể. Tổng thể buổi nói chuyện, mọi người đều vô cùng sảng khoái. Dài dài, hồi trước em bảo anh tìm công ty thiết kế Lan Khê, xem ra đúng rồi nha. Hạ Thác tiểu thư quá là lá bài chủ chốt của giới kiến trúc, bội phục thật sự. Ngay cả Vũ Ca một bên ngồi nghe liên tiếp cảm thán. Được khen ngợi, Hạ Thác đỏ mặt, cười nói. Anh khen quá lời rồi. Nói đến phương diện kiến trúc, lá bài chủ chốt tôi không dám nhận, huống chi là trước mặt Dài Dài. Thường xuyên qua lại, mọi người đã thân thiện hơn, gọi thẳng tên nhau. Hạ Thác cười rất đẹp, ngay cả Đông Phương Nhiêu nhiều lần cũng xém nhìn đến thất thần. Nhưng mỗi lần nhìn cô ấy lại có cảm giác quen thuộc, nên Đông Phương Nhiêu đối với Hạ Thác mới có loại cảm giác vừa gặp đã yêu. Hai người trao đổi càng lâu càng phát hiện rất nhiều phương diện ý tưởng của cả hai tương tự nhau, càng nói càng hợp ý. Người nào có thể so với cô? Đến tôi còn biết cô là cái tên đầu đàn trong ngành kiến trúc cơ mà. Đừng quá khiêm tốn, Đông Phương Nhiêu trêu ghẹo nói. Có câu nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Còn nữa, biết vì ai mà tôi không dám xưng vị trí thứ nhất trước mặt cô không? Hạ Thác cười. Ai? Đông Phương Nhiêu cảm thấy hứng thú đáp lại, thong thả khuấy đều tách cà phê trong tay. Vừa rồi lo nói chuyện, cà phê mang lên vẫn chưa động qua. Là tại Phương Sư Huynh. Kết quả Hạ Thác cho ra một đáp án Đông Phương Nhiêu không tưởng. Phương Diễn. Phương Diễn không phải nói anh chỉ đùa vui một chút thôi sao? Thế nào trở thành nhân vật hàng đầu? Đúng vậy, chính là Phương Niên Trưởng. Lần trước đã nói, Phương Niên Trưởng thật sự rất tuyệt. Chẳng qua sau này về nước tiếp nhận xí nghiệp gia tộc, bằng không dễ gì có chỗ cho tôi kiêu chiếm thước sao? Đông Phương Nhiêu gật đầu một cái, uống một hớp cà phê, nói. Ừ, Phương Diễn rất ít nói với tôi mấy chuyện này. Đột nhiên cảm thấy những điều mình biết về anh thật quá ít. Từ miệng một nữ nhân khác nói về anh, như thấy một Phương Diễn xa lạ. Trong lòng không biết là cảm giác gì. Tóm lại không được tốt cho lắm, vì vậy nói sang chuyện khác. Nghe nói cô phải về Mỹ, thật sao? Cái này là nghe Vũ Ca nói, sáng sớm nói chuyện điện thoại. Vũ Ca chẳng những hẹn thời gian gặp mặt, nhân tiện còn nghe lỏm được chuyện này. Hồ quá may mắn. Nếu Hạ Thác đi rồi, không biết cuộc hẹn phải kéo dài bao lâu. Đúng vậy, vốn có kế hoạch học tiến sĩ ở Mỹ một năm. Hạ Thác gật đầu. Là thầy từng dạy thiết kế cho tôi. Ông nói chuyện này lâu rồi, lúc trước còn hơi phân vân. Định nhận một hợp đồng thiết kế nữa rồi đi. Không ngờ gặp ngay cô. Lúc thấy cô tôi còn giật mình ấy. Ai không biết cô là người nổi tiếng. Về công ty nói ra ai cũng hâm mộ, ghen tị với tôi đấy. Hạ Thác che miệng cười rất vui vẻ, phảng phất như gặp chuyện hiếm có trên đời. Đúng đó, tôi về nhà khoe, người trong nhà ghen tị nổ con mắt, muốn bóp chết tôi luôn. Hôm trước quên xin chữ ký, hôm nay có thể ký cho tôi nhiều tờ không? Mọi người trong nhà ai cũng thích phim cô đóng, ba mẹ tôi cũng thích. Phụ tá ở bên cạnh nãy giờ không nói gì, nghe Hạ Thác nhắc, thoáng chốc mắt tỏa sáng, lôi ra nhiều món đồ từ cặp sách. Có máy vi tính, sách tay, có bao tay, có mũ, còn có khăn lụa. Ba người còn lại nhìn thấy trợn mắt hốc mồm, nhất thời không biết nói gì cho phải. Nguyên lai là có chuẩn bị mà đến nha. Khó tránh từ lúc vào cửa, cô ấy luôn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn mình chằm chằm. Nhưng nghĩ cô là phụ tá Hạ Thác nên không quá so đo, thì ra lại là fan hâm mộ. Ngại quá, tính tình Đông Phương Nhiêu nguyên bổn chính là không thích ký tên. Điểm này Vũ Ca bên cạnh Đông Phương Nhiêu suốt một năm rõ ràng nhất. Vũ Ca mở miệng muốn từ chối, chưa dứt lời bị Đông Phương Nhiêu ngăn lại. Ok. Đông Phương Nhiêu nháy mắt ra dấu, cười nhẹ nhẹ nói. Đưa tay nhận lấy những món đồ vật. Vũ Ca hiểu lần này cô không có ý cự tuyệt, động tác nhanh chóng đưa bút qua. Đông Phương Nhiêu loạt soạt liền ký, máy vi tính sách tay có 3, còn có kỳ báo tạp chí vài tấm hình gì đó, khoảng chừng 10 món. Đông Phương Nhiêu mặc dù không thường ký tên, nhưng ký rất nhanh. Ở trong vòng luẩn quẩn, người nào không có bị độc hại qua. Trước kia thấp cổ bé họng, bị buộc ký hải báo, ký các loại vật phẩm gì đó rất nhiều. Sau này có danh tiếng, có địa vị mới có thể tùy tâm sở dục, có quyền lựa chọn ký hay không. Dài dài, tôi phát hiện Hạ tỷ với cô cười lên rất giống nhau nha. Nhóm người hâm mộ Đông Phương Nhiêu đặc biệt vì cô tạo lập diễn đàn Post Bar trên Internet. Mọi người phần lớn thân thiết gọi Đông Phương Nhiêu là Dai Dai. Đông Phương Nhiêu nghe cô nói, ngừng ký, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hạ Thác, lại quay đầu nhìn Vũ Ca. Đúng nha, cô không nói tôi cũng không nhận ra, đúng là có chút giống. Vũ Ca gật đầu, trong mắt tinh quang chợt lóe như phát hiện một châu lục mới. Hạ Thác chỉ cười mà không nói. Đông Phương Nhiêu cười cười. Khó trách tôi vừa nhìn Hạ Thác đã cảm thấy rất quen mắt, thì ra là cảm giác soi gương. Tiếp tục ký tên, soạt soạt hai cái, cuối cùng cũng hoàn thành. Đâu có khoa trương như vậy. Hạ Thác phì một tiếng bật cười. Tôi còn bảo hôm nay A Linh mang cặp sách chứa gì mà phình to như vậy. Thì ra cũng biết giả bộ mang theo những thứ đồ này. Cảm thán một câu. Dài dài, người thích cô nhiều quá, tôi thật là ghen tị đấy. Có gì tốt mà ghen tị? Hạ Thác, cô ưu tú như vậy, dáng dấp lại xinh đẹp, người thích cô còn ít sao? Cô đừng hòng gạt chúng tôi. Đông Phương Nhiêu trêu ghẹo nói. Cô gái giống như Hạ Thác, vô luận đi đến đâu cũng tuyệt đối không thiếu người theo đuổi. Hơn nữa, ngành nghề của cô so với giới văn nghệ đơn thuần hơn nhiều. Như Đông Phương Nhiêu, có bạn trai cũng sẽ có lúc 3 ngày 2 tuần không gặp mặt. Có thời gian gặp được cũng không thể tùy tiện công khai nắm tay dạo phố, ăn cơm hẹn hò. Càng nghĩ, Đông Phương Nhiêu càng thêm ngưỡng mộ Hạ Thác. Cô cùng Phương Diễn qua lại tới nay, một là quá bận rộn không có thời gian, hai là ra ngoài luôn có chó săn rình theo, vô cùng mất hứng. Số lần cùng Phương Diễn ra ngoài từ từ giảm bớt. Hai người phần lớn vui ở trong nhà. Trước kia đều không sao cả, nay là lần đầu tiên cảm thấy thân phận diễn viên mang đến cho mình thiệt thòi cực lớn. Hạ Thác nhàn nhạt cười, không nói lời nào. Cái này đã dính đến vấn đề riêng tư. Đông Phương Nhiêu tự biết câu hỏi khá đường đột, cũng không muốn Hạ Thác trả lời, nói tiếp mấy câu dẫn sang đề tài khác. Lại hàn huyên một hồi, Đông Phương Nhiêu xem đồng hồ đeo tay, bất chi bất giác đã 5 giờ rưỡi rồi. Giờ này Phương Diễn sắp về. Hai người có hẹn tối nay ở nhà cùng ăn cơm. Đông Phương Nhiêu thật lâu không có ăn cơm Phương Diễn làm, thật là thèm quá đi. Thời gian không còn sớm, tôi nên về nhà rồi. Bên này đề tài vừa đúng kết thúc, Đông Phương Nhiêu vội vàng nói. Hạ Thác cũng không giữ lại. Trên thực tế, Đông Phương Nhiêu chú ý cô ấy cũng nhìn đồng hồ mấy lần. Hai phe đều có ý rời đi, cũng không khách sáo, song song đứng dậy. Một bên Vũ Ca đến trước quầy tính tiền. Có việc. Đông Phương Nhiêu xoay người, cầm áo khoác, nghe Hạ Thác cười hỏi. Đông Phương Nhiêu cũng cười cười. Vốn là lần trước Vương Diễn cũng tới, hai người cũng đã gặp mặt, không giấu giếm. Ừ, Phương Diễn bảo về, hẹn cùng dùng cơm. Đứng lên cùng Hạ Thác sóng vai đi ra cửa. Hạ Thác nhíu lông mày. À, không biết trong hai người ai phụ trách nấu cơm đây? Phương Nghiên Trường thủ nghệ rất tốt. Hạ Thác thản nhiên nói. Đông Phương Nhiêu quay đầu kinh ngạc nhìn cô. Phải không? Hỏi. Đúng vậy. Ở Mỹ, Phương Nghiên Trường thường hay trổ tài. Chúng tôi rất thích ăn. Hạ Thác trả lời. À, nhất định về phải tra hỏi anh ấy một chút. Đông Phương Nhiêu gật đầu một cái. Đúng rồi, nước hoa cô dùng là nhãn hiệu nào vậy? Mùi rất dễ chịu. Cái này à? Không phải nhãn hiệu nổi tiếng. Tôi có một người bạn làm bên điều hương, chế ra sản phẩm mới, thấy cũng không tệ lắm, liền lấy dùng. Hạ Thác cười nói. Cô thích không? Lần sau tôi đến chỗ anh ấy lấy cho cô một chai. Người bạn này của tôi có chút cổ quái. Anh ta điều ra mùi hương tùy tính mà lựa chọn bán hay không. Chai này chính là không bán, bên ngoài không mua được đâu. Là như vậy à? Đông Phương Nhiêu hơi dừng. Vậy làm phiền cô. Gật đầu trả lời. Về đến nhà không thấy Phương Diễn, Đông Phương Nhiêu trong lòng loạn loạn, có chút đứng ngồi không yên. Hạ Thác với Phương Diễn có quan hệ gì? Mặc dù Hạ Thác mở miệng gọi một tiếng Niên Trường, nhưng biết rất nhiều về chuyện của anh mà cô không biết. Được rồi, cô thừa nhận là mình đã quan tâm quá ít về quá khứ của Phương Diễn. Trên thực tế, hai người chính thức hẹn hò không lâu, đâu thể nào trong thời gian ngắn ngủi vài tháng mà biết được tất tần tật về đối phương chứ. Hơn nữa, nói là hẹn hò, nhưng thời gian ở bên nhau không nhiều. Đông Phương Nhiêu vừa bắt đầu đóng phim đã bận đến hiện tại. Họp báo, quay phim liên miên, phải cố gắng lắm mới tranh thủ được chút thời gian cho anh. Lúc ở bên nhau thì hai người chẳng đoái hoài gì nói chuyện quá khứ. Đặc biệt, theo lý mà nói, tình yêu đang giai đoạn cuồng nhiệt. Ai thèm đếm xỉa tới mấy chuyện đó chứ? Huống chi trước kia Phương Diễn thế nào, Đông Phương Nhiêu còn không biết sao? Playboy chính hiệu. Đông Phương Nhiêu còn chuyển từ thân phận tình nhân sang bạn gái chính thức đây này. Lật lại chuyện xưa chỉ làm mình thêm buồn bực. Cô đâu có điên mà tự làm khổ mình. Nhưng tới mức này, Đông Phương Nhiêu không thể không suy nghĩ. Phương Diễn và Hạ Thác, niên trưởng và học muội. Thoạt nhìn không giống lắm. Hơn nữa nói đến chuyện nấu cơm, Phương Diễn từng nói ngoài bản thân chỉ có vài người thân cận mới được thưởng thức qua. Rất hiếm khi làm trước mặt người ngoài. Điều này chứng tỏ cái gì? Quan hệ giữa Hạ Thác và Phương Diễn nhất định rất tốt. Nhưng sau lần trước gặp lại tỏ ra lãnh đạm lạnh nhạt. Bạn bè bình thường nhiều năm không gặp cũng không hỏi thăm vài câu. Còn nữa, nước hoa Hạ Thác dùng... Đông Phương Nhiêu tắm xong, thay đồ mặc nhà, không muốn nghĩ nhiều nữa. Mới bắt đầu yêu đương, Đông Phương Nhiêu cảm thấy mình nên tín nhiệm Phương Diễn. Ít nhất, chưa hiểu rõ toàn bộ sự thật thì nên tin tưởng anh một chút. Mặc dù ở phương diện nữ nhân, Phương Diễn, người này không đáng tin lắm. Cho dù vậy, trong lòng vẫn có chút không yên tâm. Đến 6 giờ rưỡi, Đông Phương Nhiêu lấy thức ăn trong tủ lạnh, rửa sạch, sơ chế. Phương Diễn không thích làm công tác chuẩn bị trước khi nấu ăn và dọn dẹp rửa chén sau khi ăn xong. Trừ phi bất đắc dĩ, bằng không từ trước đến giờ đại thiếu gia anh nấu thì phải có người chuẩn bị sẵn. Anh chỉ trực tiếp hạ nồi. Cô nấu ăn không có được, nhưng rửa rau sắc thịt vẫn có thể làm ra hình ra dạng. Rất tự nhiên tiếp quản công việc này. Cho nên từ lâu, đoạn đầu và đoạn cuối đều do Đông Phương Nhiêu phụ trách. Phương Diễn trực tiếp bắt chảo hạ nồi, nêm nếm là xong. Thức ăn là do người giúp việc theo giờ phụ trách mua. Những nơi như chợ trời, siêu thị, người đông, lấy tình huống Đông Phương Nhiêu rất ít khi đi qua. Không cẩn thận bị nhận ra sẽ bị vây đến nước chạy không lọt. Khi đó đừng nói mua thức ăn, có thể thuận lợi trở về là cả một vấn đề. Phương Diễn càng không cần nói. Anh đời nào lãng phí thời gian ở mấy chuyện râu ria tôm tép này. Nấu cơm đã là chuyện nhân tính hóa nhất của anh mà Đông Phương Nhiêu được diện kiến. Cuộc sống bình thường của đại thiếu gia thật sự là cẩm y ngọc thực. Cơm tới há mồm, quần áo đưa tới tay. Anh hỏi câu đầu tiên sẽ có một đống người tranh nhau chạy tới thay anh giải quyết. Căn bản không làm gì quá sức. Đông Phương Nhiêu chuẩn bị tất cả mọi thứ đã 7 giờ. Phương Diễn vẫn chưa về. Nếu như không có chuyện đột xuất, 6 giờ đã có mặt ở nhà rồi. Đông Phương Nhiêu không muốn tỏ vẻ nôn nóng chờ người. Nhìn điện thoại, nút gọi cuối cùng không đè xuống. Bụp một cái, đặt điện thoại trên bàn, tiếp tục xem tivi. Đổi từng canh, tích tắc, càng lúc càng muộn. Đông Phương Nhiêu phiền não. Cuối cùng, dừng ở kênh đang phát lại bộ phim Hạ Điện Y Thủy, đã phát đến những tập gần cuối. Cảnh khóc rất nhiều, vừa khóc vừa nháo, càng làm cho cô thêm phiền não. Không nghĩ ra chỉ là một bộ phim thần tượng thanh xuân đơn thuần thôi mà. Sao giống như chết cha chết mẹ vậy? Nhớ lại mấy hôm quay cảnh này, cặp mắt cũng đỏ lòm như mắt thỏ. Đều tại khóc quá nhiều. Nhiều người đứng xem trầm trồ khen ngợi, bảo là rất xúc động. Dĩ nhiên, nhiều người xem Đông Phương Nhiêu nhất định cao hứng. Nhưng không hiểu sao, có thể là cô tâm tính già dặn, có thể nhập tâm diễn cảnh tình cảm dễ dàng. Ngược lại, bản thân đứng góc độ người xem, cảm thấy vai diễn này không hề thích hợp với mình. Lại nghĩ tới Phương Diễn. Ban đầu, nếu như không phải vì muốn lấy vị trí nữ chính, Hách Dài Dài đại khái cũng sẽ không trăm phương ngàn kế đến gần Phương Diễn, câu dẫn anh. Vậy lúc mình ngủ xuyên tới đây, có lẽ sẽ không phát sinh nhiều chuyện như thế này. Có khi bây giờ còn không quen biết Phương Diễn, không có quan hệ nhập nhằng gì với anh ấy chứ. Chuyện cũng đã rồi. Đông Phương Nhiêu đưa tay nhấn nút màu đỏ trên điều khiển tivi. Lập tức tất cả âm thanh ầm ĩ biến mất. Yên tĩnh chợt tới khiến cho cô cảm thấy trống vắng. Lại nhìn đồng hồ, đã 8 rưỡi rồi. Phương Diễn chẳng lẽ quên? Rốt cuộc đi đâu rồi? Đông Phương Nhiêu đã không cách nào chế ngự cảm xúc lo lắng trong lòng. Cầm di động nhấn số điện thoại của anh. Rất nhanh đã kết nối. Úi! Tiếng nói hơi trầm thấp, Phương Diễn từ bên kia đầu điện thoại truyền tới. Phương Diễn. Đông Phương Nhiêu thấp giọng gọi tên hỏi. Anh đang ở đâu? Không biết vì sao, những lời này tự động thốt lên. Không như lúc trước, Đông Phương Nhiêu chưa bao giờ hỏi Phương Diễn những câu đại loại như thế. Nếu có về trễ hoặc thế nào, cùng lắm là soạn tin ngắn hỏi Phương Diễn lúc nào về. Câu hỏi ở đâu, Đông Phương Nhiêu cho là đã dính đến vấn đề riêng tư. Cô từ trước đến giờ sẽ không hỏi. Nhưng lần này hỏi rồi, giống như tìm được nơi thổ lộ tâm tình, buồn bực trong lòng vơi đi, cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Đại khái, không có người nào hoài nghi bạn trai mà còn có thể rất bình tĩnh. Bất kể thế nào, Đặng Phương Nhiều đối với Phương Diễn nói về mà không về, trong lòng có chút giận dỗi. Vẫn còn ở công ty. Điện thoại bên kia Phương Diễn nhẹ nói, anh phải làm thêm giờ rất khuya mới về được, quên gọi cho em. Em cứ ăn trước, không cần chờ anh, rồi đi ngủ sớm đi. Phương Diễn nói thêm. Đặng Phương Nhiều dạ một tiếng, bảo Phương Diễn lái xe chú ý an toàn. Đối phương đáp lại, sau đó chào tạm biệt, cúp điện thoại. Đặng Phương Nhiều nhìn điện thoại, ngơ ngác xuất thần. Rõ ràng âm thanh hỗn tạp rất huyên náo, còn có tiếng phục vụ sinh hỏi cần gọi thêm gì không. Đặng Phương Nhiều nghe thấy, tại sao lại nói dối? Nếu đã nói dối, vậy sao không đổi một lời nói dối cao siêu hơn một chút đây? Lời nói dối kém cỏi như vậy, không biết rằng rất dễ bị người ta đoán ra hay sao? Đi vào phòng bếp, một đống lớn thực phẩm đợi nấu còn ở đó. Đặng Phương Nhiều nghĩ tới hôm nay là bữa cơm đầu tiên hai người làm hòa, nên chuẩn bị đồ ăn nhiều hơn bình thường một chút. Hiện tại người không về, nhìn lại thấy quá nhiều, có khi hai người ăn cũng không hết một phần tư. Nếu Phương Diễn trở về, nhất định la làng, bảo Đặng Phương Nhiều cố ý muốn anh mệt chết. Cô lặng lặng đi tới, nâng tay áo, mặc tạp dề bắt đầu động thủ. Những đống đồ này không thể đặt lại tủ lạnh nữa, Phương Diễn rất chú ý điều này. Hai người ăn không hết thì vứt sạch, chưa bao giờ ăn rồi hâm lại ăn tiếp. Ra khỏi tủ lạnh, quả quyết sẽ không trả về. Phơi thức ăn ngoài không khí, không làm không ăn sẽ bị hư hỏng, rất lãng phí. Mặc dù thủ nghệ rất tệ, Đặng Phương Nhiều nhắm mắt làm bừa các món chứa đầy một bàn lớn. Rất cố gắng ăn, ăn no đến không thể ăn nữa. Nhìn bàn cơm lại giống như một chút cũng không động qua. Đặng Phương Nhiều rất thất bại, dọn dẹp mọi thứ, ném toàn bộ thức ăn vào sọt rác. Thật ra thì một người ăn hay hai người ăn cũng như nhau. Ăn không hết thì bỏ, không có gì đáng để lưu luyến. Rõ ràng không có làm bao nhiêu chuyện. Kết quả ngã xuống giường đã 10 giờ rưỡi. Phương Diễn vẫn chưa về. Đặng Phương Nhiều kê đầu lên gối. Mùi hương thoang thoảng đã không còn. Thay vào đó là mùi sữa tắm cô mua. Tại sao làm chuyện như vậy mà không thèm che giấu một chút nào cả? Cho dù là hơi chú ý một chút cũng được mà. Thế này rất dễ phát hiện. Khắp nơi đều có dấu vết. Không chỗ nào không sơ hở. Anh không biết sao? Hay là anh căn bản không để ý? Đặng Phương Nhiều nghĩ Phương Diễn làm chuyện gì cần che che giấu giấu. Từ trước đến giờ thản nhiên lay động, tình nhân nhiều, chán thì xem là trò chơi, vui đùa qua đường, theo như nhu cầu mà ra cả. Mang tình nhân ra ngoài, chưa bao giờ sợ bị chụp ảnh. Báo có đăng tin anh cũng tươi cười cho qua, hoàn toàn không thèm giải thích. Người kiêu ngạo như vậy, cô còn hy vọng anh che giấu hay sao? Ít nhất, cô không đủ mị lực để Phương Diễn làm được bước này. Đặng Phương Nhiều nghĩ đi nghĩ lại, ngủ thiếp đi. Cô bị một vật thể nặng nề đè tỉnh. Đôi môi nóng bỏng Phương Diễn đang dao động ở cổ Đặng Phương Nhiều. Hai bàn tay không an phận chen xuống phía dưới áo ngủ của cô, xoa nắn phần nhô cao mềm mại. Phương Diễn là một người có nhu cầu mãnh liệt. Đặng Phương Nhiều có ở nhà, hai người cũng sẽ làm. Rất hiếm khi đơn thuần ôm nhau ngủ. Trước kia, Phương Diễn có rất nhiều tình nhân có thể thỏa mãn nhu cầu của anh. Nhưng sau này, chỉ có một mình Đặng Phương Nhiều. Cô lại rất bận rộn, bề bộn nhiều việc. Đoạn thời gian đó thật là bận như điên. Một tuần lễ có tối đa 1-2 lần có thể thỏa mãn Phương Diễn. Hơn nữa, làm lần thứ nhất, Đặng Phương Nhiều phần lớn mệt mỏi, ngủ mê. Suy nghĩ một chút, Phương Diễn làm sao có thể ôm Đặng Phương Nhiều không có phản ứng như một tượng gỗ mà làm chuyện người lớn. Chẳng khác nào tự an ủi. Nghĩ đến Phương đại thiếu gia, nữ nhân duyên tốt như vậy, căn bản khinh thường chuyện tự thân vận động, đành chịu đựng. Nhịn được nhất thời, không thể nhịn được một đời. Đối với Phương Diễn đa tình mà nói, trước kia phong lưu nơi phồn hoa, bây giờ sống cuộc sống không khác hòa thượng. Bên ngoài mỹ nhân hấp dẫn nhiều như vậy, Phương đại gia lại mê người, nữ nhân tranh nhau đeo bám, anh nhịn được sao? Đặng Phương Nhiều một phát bắt được cái tay làm loạn trước ngực, dùng sức đẩy đầu Phương Diễn chôn ở cổ mình ra. Cô chỉ mở hai ngọn đèn đầu giường, không đủ sáng, mông lung tản ra vầng sáng màu vàng, chiếu lên gương mặt tuấn tú của Phương Diễn, càng thêm đẹp trai. Trời cao thật không công bằng, không phải sao? Một người lại đồng thời có được nhiều thứ, dáng ngoài, gia thế, năng lực, mỹ nhân, có thể nói chẳng thiếu thứ gì. Phương Diễn, em nghĩ chúng mình cần nói chuyện. Đặng Phương Nhiều có chút tôn sùng, có chút nghi ngờ nhìn Phương Diễn đang bất mãn, thản nhiên nói. Phương Diễn tưởng Đông Phương Nhiêu nói đùa. Kể từ lúc bên nhau, rất hiếm khi thấy dáng vẻ nhàn nhạt, không có biểu hiện gì như hiện giờ. Cô luôn có thói quen nở nụ cười trước mặt mọi người, đặc biệt là đối với Phương Diễn. Nổi giận thì dương nanh múa vuốt, không thèm để ý tới lập trường của đối phương. Với anh mà nói, Đông Phương Nhiêu khi đó rất không đáng yêu, cực kỳ bướng bỉnh. Sao? Giận à? Tưởng cô trách anh về muộn. Phương Diễn vàng một tay ôm Đông Phương Nhiêu, xoay mặt lại định hôn. Anh đối với cơn giận của cô, thái độ trước sau như một, chính là không giải quyết được dưới giường thì lên giường giải quyết. Huống chi lần này vừa đúng đang ở trên giường. Anh không lợi dụng tốt địa thế mới là lạ. Cánh tay Phương Diễn dài, cô không cẩn thận liền bị ôm chặt, tránh cũng không thoát. Phương Diễn. Đông Phương Nhiêu có chút giận, phía dưới cổ cụm bộ phận cứng rắn nóng bỏng. Phương Diễn này thấy tình. Thế nào như vậy? Tại sao che giấu một chút xíu cũng lười? Trên người còn vương mùi nước hoa nữ nhân khác, sao không đi tắm rồi trở ra? Thật sự nghĩ cô rất ngu sao? Hay tuyệt đối không bận tâm cảm thụ của cô? Không sợ cô biết phải không? Đẩy ra không được. Phương Diễn cậy mạnh, dùng sức, Đông Phương Nhiêu cũng chưa thắng lần nào. Bằng không, những lần gây gổ trước kia, Phương Diễn sẽ không nhiều lần được như ý. Chốc lát, bị Phương Diễn đè ở dưới thân, không thể động đậy. Phương Diễn, anh buông em ra. Em thật sự có chuyện muốn nói mà. Lần này, thái độ của Đông Phương Nhiêu kiên quyết, tiếng nói cũng lạnh mấy phần. Thừa dịp Phương Diễn không chú ý, lật người bò dậy, nhanh chóng rời đi, cách Phương Diễn 2-3 bước. Hách dài dài. Phương Diễn có chút giận vì chưa thỏa mãn dục vọng, đôi mắt nhúc nhích lửa giận. Đông Phương Nhiêu không hiểu. Cô 10 giờ đi ngủ, ngủ lâu như vậy chắc không ít hơn 1-2 tiếng đồng hồ. Phương Diễn bây giờ mới về tới. Thế nào? Bên ngoài phát tiết chưa đủ, về nhà còn tinh lực muốn tiếp tục. Không biết nên nói anh thế nào. Đúng là thiên phú bẩm sinh, vô cùng có tiềm chất playboy. Khó trách nữ nhân lưu luyến không rời. Phương Diễn, anh đừng tức, cũng đừng giận. Có một số việc hôm nay nhất định em phải làm rõ. Nếu như em sai, anh phạt thế nào cũng được. Trói chặt trên giường 1 ngày 1 đêm em cũng không phản đối. Làm ô xin cho anh em cũng chịu. Nhưng nếu như... Những thứ kia đều là thật. Phương Diễn, em nghĩ chúng mình... Rõ ràng thấy Phương Diễn không có kiên nhẫn. Hơn nữa càng nghe càng nhíu mày chặt. Càng về sau, sắc mặt cực kỳ kém, nhìn chằm chằm Đông Phương Nhiêu. Nói chung là... Nói đến phần sau, Đông Phương Nhiêu cũng không nói nên lời. Thật sự không muốn nói, mới hẹn hò 2-3 tháng, có không ít ngọt ngào. Làm sao lại hết lần này tới lần khác thành như bây giờ đây? Đông Phương Nhiêu nghĩ không thông, chỉ một nguyên nhân, bởi vì gây gổ sao? Bởi vì nhà cửa ư? Sợ rằng không phải. Đông Phương Nhiêu trong lòng mơ hồ có một đáp án. Đáng sợ nhất chính là sau khi nảy sinh tình cảm mới phát hiện, mình bất quá là một thế thân mà thôi. Thật đáng buồn làm sao? Chẳng lẽ Đông Phương Nhiêu không thích Phương Diễn? Chẳng lẽ cô không muốn tình cảm ngày càng khăng khít? Tốt nhất chính là có một tương lai tốt đẹp sao? Dĩ nhiên không phải. Trời mới biết, 2-3 tháng này, những lúc mệt mỏi, Đông Phương Nhiêu nhớ tới anh, nụ cười ngọt ngào. Tổ kịch mọi người than quá mức chói mắt, không chịu nổi. Đông Phương Nhiêu thích Phương Diễn. Mặc dù anh từng hoa tâm, thay đổi tình nhân liên tục, cô vẫn thích anh. Thích thì có biện pháp gì? May mắn, anh thoạt nhìn thật sự thích mình, thật sự bỏ qua cả hậu cung. Phần lớn thời điểm, không liên quan vấn đề nguyên tắc thì hai người phát sinh tranh chấp đều là Đông Phương Nhiêu theo ý Phương Diễn. Không nghĩ tới, thường thì như vậy, đoạn đường tình cảm vẫn đi không xa. Không đi tới 4 tháng, phát hiện nữ nhân khác. Đông Phương Nhiêu dự tính ít nhất phải lâu một chút, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Sợ rằng không có ai đang kết giao mà dự tính chia tay. Đông Phương Nhiêu cảm giác mình cùng Phương Diễn lùi tới rất không bình thường. Cô như vậy, bắt đầu đã tính đến bao lâu chia tay. Hơn nữa, vẫn cố gắng kéo dài thời gian, không có biện pháp. Phương Diễn trước khoa thật mệt mỏi. Hơn nữa, hai người tính tình khác biệt, nếu như cuối cùng có thể ở cùng một chỗ. Đông Phương Nhiêu nghĩ đều quy công ở kỳ tích. Nhưng trong lòng không phải không mong chờ, thậm chí có một khắc tin tưởng kỳ tích sẽ xảy ra. Đáng tiếc công lực không đủ, mới 3 tháng đã có chuyện. Mùi thơm của nữ nhân trên giường, chứng cứ rành rành, Đông Phương Nhiêu còn có thể nói cái gì cho phải. Hơn nữa, dường như nữ nhân này không phải nữ nhân bình thường. Nghiên trưởng học muội, kêu thật dễ nghe, chỉ sợ là tình cũ không dù cũng tới. Vậy có phải thân phận thế thân của cô nên cúi người chào lui vào hậu trường rồi không? Nghĩ đến không biết nên khóc hay nên cười, có hay không liên quan đến đời trước cô cự tuyệt quá nhiều nam nhân ưu tú, nên đời này quả báo trên người Hách Dài Dài. Nên không để Đông Phương Nhiều thuận lợi trên đường tình. Chúng mình sao hả? Phương Diễn nhìn chằm chằm Đông Phương Nhiều, giống như là đang nhìn một nữ nhân xa lạ. Đôi mắt lạnh lùng, nhu tình vừa rồi hoàn toàn biến mất. Dài Dài, em muốn nói gì? Có gan nhắc lại lần nữa xem. Phương Diễn lạnh lùng nghiến răng, nói. Em không muốn nói gì cả. Phương Diễn. Trận chiến này Phương Diễn như đổi nhân vật, chất vấn người đổi thành người bị chất vấn. Kiểu như Đông Phương Nhiều có làm cái gì chọc đại thiếu gia anh mất hứng. Trời mới biết, tình huống thế này rốt cuộc là người nào nên mất hứng đây? Đông Phương Nhiều cảm giác mình không nổi điên, thét chói tai, nhảy dựng lên khóa hai tay Phương Diễn cũng đã đủ lý trí rồi. Sao lại thấy người để ý ngược lại là đại thiếu gia anh? Đông Phương Nhiều ở trong lòng thở dài một cái. Phương Diễn, chỉ là em có vài vấn đề muốn hỏi anh. Đừng kích động. Quyết định trước nên trấn an cảm xúc của Phương Diễn. Không thấy sắc mặt anh hòa hoãn, cũng không cố gắng nữa. Lại nói. Phương Diễn, anh biết em là người đặc biệt thẳng thắn. Trong lòng có lời gì muốn nói cũng không giấu được. Có một số việc để lâu trong lòng sẽ không thoải mái. Em cũng không muốn. Anh đừng trách em không tin hay là thế nào. Nếu như em sai, em chịu phạt. Nhưng nếu hôm nay anh không cho em hỏi, bây giờ em qua phòng cách vách ở, đợi đến khi nhà cửa trùng tu xong, em liền dọn ra ngoài. Mọi người đều nói, nữ nhân giỏi ba chiều, một khóc, hai nháo, ba trèo cổ. Nhưng Đông Phương Nhiều không bao giờ làm chuyện ấu trĩ như vậy. Cùng lắm, lôi mấy vấn đề ra làm rõ ràng. Cho dù biết, sau khi làm rõ, trong lòng sẽ đau. Nhưng nên chấm dứt, tuyệt đối sẽ không do dự. Sau này không ràng buộc dây dưa gì nữa. Dĩ nhiên, Đông Phương Nhiều rất muốn đây chỉ là hiểu nhầm. Vốn dĩ Phương Diễn xưa này lỗ mãng, người đưa tới giường có thể cái gì cũng không làm, xác suất quá thấp, gần như bằng không. Trực tiếp hỏi Phương Diễn, vì nếu anh lười giấu giếm tức là không sợ cô biết, đâu cần lừa gạt cô. Lấy tính tình Phương Diễn, nói dóc từ trước đến giờ không cần thiết. Cho nên muốn biết đáp án, phương pháp trực tiếp nhất chính là nói thẳng. Đông Phương Nhiều cũng lười đoán, cô cũng không có tinh lực đi điều tra. Chẳng lẽ chỉ có thời gian Phương Diễn quý báu sao? Thời gian Đông Phương Nhiều cũng rất quý báu. Thời gian nghỉ ngơi đều phải tranh thủ cố gắng mới có. Lãng phí ở mấy chuyện này, thật lòng mà nói, Đông Phương Nhiều muốn phỉ nhổ chính mình. Chẳng khác nào oán thụ khuê phòng, Đông Phương Nhiều không chịu nổi biến mình thành như vậy. Dọn ra ngoài. Không ngờ Đông Phương Nhiều nói ra những lời này. Phương Diễn chê cười một tiếng, tiếp theo lạnh lùng nói. Hách Dài Dài, đây là cốt khí của em sao? Em đang uy hiếp anh hả? Cái gì gọi là anh không cho em hỏi, em sẽ dọn ra ngoài. Anh có gì đáng giá để em truy hỏi kỹ càng, không tiếc lời uy hiếp, bức bách anh. Em nghĩ rằng anh không có biện pháp trừng trị em, có phải không? Đông Phương Nhiều vừa nghe, không biết Phương Diễn kéo chuyện này đi đâu. Người làm sai lại là anh còn lật lọng. Vừa định nói, lại bị Phương Diễn chặn lại. Hách Dài Dài, không phải trong lòng em vẫn có Ngô Hạ Ngự sao? Ban đầu xem anh như không khí là vì muốn ở bên Ngô Hạ Ngự, không muốn nghe lời anh bán nhà là vì anh ta. Sau đó lại vì anh ta mà gây gổ. Anh không hiểu nổi, Ngô Hạ Ngự có cái mị lực gì đáng để em nhớ tới? Chẳng phải nói hai người còn chưa lên tới giường sao? Còn ngại không đủ, Phương Diễn lại nói. Hách Dài Dài, em nhớ đi, người lên giường với em chính là Phương Diễn. Phá thân em cũng là Phương Diễn này. Người đàn ông của em trước kia, hiện tại, sau này cũng chỉ có một người là Phương Diễn anh thôi. Em không nhớ tới anh, một lòng nhớ tới anh ta làm gì? Bây giờ Ngô Hạ Ngự về nước. Sao hả? Trong lòng em cũng không an phận rồi, muốn dọn ra ngoài. Không có cửa đâu. Phương Diễn, anh đừng xuyên tạc lời nói của em. Em có chuyện muốn hỏi, tại sao lại lôi Ngô Hạ Ngự ra? Rốt cuộc là em vẫn nhớ ra anh ta hay anh vẫn nhớ anh ta? Vừa có chuyện anh liền lôi anh ta ra, anh có thấy phiền hay không? Nghe Phương Diễn càng nói càng lạc đề, Đông Phương Nhiều càng tức giận, điển hình vừa ăn cướp vừa la làng. Nhìn dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của anh kìa, khẳng phất y như bắt gian tận giường. Làm cho rõ đi, hiện tại người có người thứ ba chính là Phương Diễn, mà không phải là Đông Phương Nhiêu cô. Hừ. Phương Diễn nghe Đông Phương Nhiêu nói, hừ lạnh một tiếng, sắc mặt đen như mực, hoàn toàn không có ý tứ nói. Hách Dái Dái, em muốn nói cái gì? Anh biết rồi. Em muốn biết chứ gì? Anh cho em biết. Đúng vậy. Tối nay anh uống rượu với Ngô Hạ Ngư, Ngô Minh Hạo, còn có vài người khác. Anh chính là không muốn cho em biết. Chính là không muốn cho em đi. Chính là cố ý đó. Rồi sao? Phương Diễn này. Đông Phương Nhiêu nghe anh nói giờ khóc giờ cười. Đương sự bị bắt gian là anh. Phương đại gia cư nhiên đang ghen. Cũng vì ghen mà làm chuyện ngây thơ như vậy. Cái gì đây trời? Đông Phương Nhiêu nhất thời cũng không biết nói gì. Tối nay muốn hỏi Phương Diễn cùng Hạ Thác giữa hai người là quan hệ gì? Còn mùi nước hoa trên gối là sao? Kết quả bị Phương đại gia ghen phá vỡ thế trận. Chính cô còn không trưng vẻ mặt oán vụ mà anh lại hoàn toàn là bộ dạng oán vụ khuê phòng. Lời muốn hỏi cũng hết hỏi nổi. Có người thứ ba? Mùi giấm còn nồng như vậy? Chẳng lẽ Phương đại gia chui từ bình giấm chui ra? Đường đường Phương đại thiếu gia đã từng ân ái vô số nữ nhân. Anh không ngại mất mặt. Đông Phương Nhiêu cũng đỏ mặt giùm anh. Nhưng có chuyện phải hỏi. Đông Phương Nhiêu tuyệt đối không quên. Vì vậy, sửa sang lại tâm tình. Nghiêm túc nhìn Phương Diễn, mặt đen như bị vẩy mực hỏi. Phương Diễn, em chỉ hỏi một chuyện thôi. Anh thành thật trả lời. Mấy hôm em không ở nhà, rốt cuộc anh có đưa người phụ nữ khác về nhà hay không? Quý vị thân mến, vừa rồi thì Mai Hương đã gửi tới quý vị tập 10 của bộ truyện mang tên Đại Thiếu Hào Hoa, Cưng Chiều Bảo Bối. Để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào thì quý vị đừng quên đón chờ video vào khung giờ này ngày mai trên kênh nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Xin chào!